Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 36, tình huống xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 36, tình huống xấu hổ. Chương 36, tình huống xấu hổ. Cốc cốc, tình thế trong căn phòng đang được đẩy lên cao trào, có tiếng gõ cửa. Sermay nhanh nhận ra là Hoàng đột nhiên. Nè Trường Minh đã lật người đè chặt Lam Ngọc Y, mắt nhắm mắt mở, giờ mới cô ở dưới từ lúc nào, và bây giờ cô cũng mới cảm nhận được sự mềm mại của lòng bàn tay đang ôm đầu cô từ phía sau. Nghe tiếng gõ cửa, cô đột một đẩy anh ra. Có người, gần như bật khỏi giường. Lam 23:54 bình luận 1:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 36, tình huống xấu hổ. Ngọc Anh vội vã chạy ra phía cánh cửa. Vừa thu dọn quần áo, cô vừa lấy tay che đi đôi má nóng bừng của mình. Vừa rồi cô bị làm sao vậy nhỉ? Có phải bởi vì hắn đã quá nhiều lần đụng chạm đến chút bấn loạn nên cô có nghĩ đến anh lại này? Lam Ngọc ngồi nguậy, cũng có người gõ cửa kịp thời. May mà khi bước đến cánh cửa và mở nó ra, cô đã choáng váng mất vài giây. Tiêu Hùng Vân, Lam Ngọc Anh kinh ngạc thốt lên, nhìn người thanh niên đang đứng trước cửa. 23:55 bình luận 2:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 36, tình huống xấu hổ. Nhà mình vào sáng sớm. Sao anh lại? Tiêu Hùng Vân vẫn giữ nụ cười nửa miệng trước đây, đứng tựa vai vào khung cửa, nói. Hôm qua anh đã đánh bài cả đêm, tình cờ đến in gần nhà em. Hay là chúng ta cùng ăn điểm tâm đi? Phe Nhật đương ối N nhất trên ở NE không ngạc nhiên khi biết Lam Ngọc Anh thấy chiếc bánh trên tay anh trông hấp nóng hổi. Hùng Vân, anh Ngọc Anh đang ở nhà. Anh đã chờ cô ấy về từ quán rượu khi tan làm, đi sau cô cả một đoạn đường. Lam Ngọc Anh bất giác quay người sang bên cạnh ngó xem trong phòng ngủ có động tĩnh gì. 23:55 bình luận 3:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 36, tình huống xấu hổ không? Dù sao, bây giờ cô không phải là người duy nhất đang ở trong nhà này, không thể để Tiêu Hùng Vân vào được. Tiêu Hùng Vân đứng thẳng người dậy, dò hỏi. Em còn không su tân anh nhất trên đó, thì bỗng nhiên định mời anh vào à? Lam Ngọc không gì một lý do, cô đang do dự vì một tiếng bước chân chậm rãi đột nhiên vang lên sau lưng cô. Cả hai đồng thời quay lại nhìn, bóng dáng cao lớn của Hoàng Trường Minh dần dần xuất hiện từ trong phòng ngủ, áo vest và cà vạt vắt trên khuỷu tay, cúc áo sơ mi không cài, lộ ra một mảnh cơ ngực. 23:55 bình luận 4:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 36, tình huống xấu hổ. Màu đồng, mang theo dư vị có phần lắng L, lúc này, cơn nóng như thiêu đốt trong mắt anh ta đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh. Ha ha, anh ta, Lam Ngọc Anh giải thích nhưng mở ất trên miệng định ra là chính mình không biết phải thế nào. Giải thích Hoàng bên cạnh hai người, anh ta cao hơn Tiêu Hùng Vân gần nửa cái đầu, bầu không khí xung quanh cũng nhanh chóng trùng xuống và trở nên một ngạt u ám. Mình đã đi tới thế là, mới sáng sớm mà cả ba người đều đã gặp phải tình huống. 23:55 bình luận 5:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Vân đang đứng ở ngoài cửa, sau đó chương 36. Tình huống xấu hổ này, nhất là đối với Lam Ngọc Anh. Khi mà trước mặt và bên cạnh cô lúc này đều có một người đàn ông, cô thực sự cảm thấy xấu hổ và bối rối vô cùng. Sau khi nheo mắt nhìn, Hoàng Trường Minh nhận ra Tiêu Hùng Vân đang đứng ở lại nhìn về phía Lam, mắt anh ta càng trời anh, ánh lạnh lẽo. Anh ta cất lời, nhạo, gì đây, em vẫn chưa giải quyết. Lam Ngọc Anh hơi cau mày, bị lời nói của anh ta đâm trúng tâm can. Nói rồi, Hoàng Trường Minh nắm lấy mấy ngón tay của Lam Ngọc Anh, giữ chặt vài giây như để. 23:55 bình luận 6:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống xấu hổ răn đe, rồi lại buông ra trước khi lướt qua cô và bước xuống dưới lầu. Cánh cửa lại được đóng lại, Lam Ngọc Anh và Tiêu Hùng Vân lần lượt vào nhà. Kể từ khi Hoàng Trường Minh xuất hiện, Tiêu Hùng Vân không hề nói thêm lời nào, có chưa hết kinh chu. Nè, không phải như anh nghĩ đâu. Sau một mãi một lúc sau khẽ hỏi, Lam em và anh ta có quan hệ gì? Lam Ngọc Anh cắn môi, cau mày giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra tối hôm qua. Anh ấy và em chỉ là cùng nhau đi ăn cơm tối qua, tại anh ta say quá nên. 23:55 bình luận 7:9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Lầm điều gì đó. Chương 36, tình huống xấu hổ. Tiêu Hùng Vân trầm tư một lát sau khi nghe xong, cũng không nói gì thêm. Những chiếc bánh bao hấp vẫn còn nóng hổi, sau một miếng cắn đã tỏa mùi thơm nước của gà và nấm. Lam Ngọc Anh gặm da gà, nghĩ đến lời nói của Hoàng một trước khi rời đi S trên Trường Minh ớn lạnh sống không bê Nhật chưa ni N có phải lưng. Ta đã thực sự hiểu lầm điều đó. Tần, em, Tiêu Hùng Vân dùng đũa khẽ gõ đầu cô, nói. Lam Ngọc Anh tự nhiên em làm sao vậy? Không, không có gì đâu. Ha ha ha, Lam Ngọc Anh cười thất thần và lắc đầu. 23:55 bình luận 8. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 36, tình huống xấu hổ hiểu lầm của Hoàng Trường Minh thì cũng có liên quan gì đến cô đâu. Dù nghĩ vậy nhưng đôi tay đang nắm chặt lấy đầu gối của Ngọc Anh vẫn chưa hề buông ra. Cập nhật Trương My Nhan nhất trên chuyên 88, net 23:55 bình luận 9, 9, cách Trương.